Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2237, chương 2235, hải tặc đột kích. Một tên khác, tướng mạo thiếu niên anh tuấn, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh thường nói: "Thiệu Thành, những hải tặc kia đều là một chút nghèo sống không nổi dân đen. Chỉ có một thân man lực, căn bản không có bao nhiêu sức chiến đấu, mà chúng ta có thể là cao quý tu sĩ, ngoại trừ bốn đại vua hải tặc, năm đại hải tặc tướng quân bên ngoài, còn lại hải tặc bất quá là một chút rác rưởi thôi. Những hải tặc kia nếu là dám đến, ta nhất định sẽ làm cho đem bọn hắn giết sạch. Kỳ Rộng, nếu như gặp phải hải tặc, người nhất định muốn bảo hộ ta nha." Nghe được tên kia thiếu niên anh tuấn, một cái kiều tiểu cô gái khả ái, một mặt vẻ sùng bái nhìn xem Kỳ Rộng nói: "Đỗ Tuyết, ngươi yên tâm đi, nếu có nguy hiểm, ta nhất định sẽ bảo hộ các ngươi." Kỳ Quảng Mục chỉ riêng tại Đỗ Tuyết trên thân chợt lóe lên, cuối cùng rơi vào Vương Mờ Ảo trên thân, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc nói: "Phú quý tài khoản có bát tinh tu sĩ gốm kiến quân thủ hộ. Ngoại trừ bốn đại vua hải tặc bên ngoài, năm đại hải tặc tướng quân nếu như dám đến trêu chọc phú quý tài khoản, cũng là tự tìm đường chết. Hơn nữa chúng ta Hãn Hải Đế Quốc có được linh vực cường đại nhất lực lượng hải quân. Phú quý tài khoản cũng là chúng ta Hãn Hải Đế Quốc hoàng đế bệ hạ sản nghiệp. Bốn đại vua hải tặc không thể lại tới trêu chọc phú quý tài khoản." Nghe được Kỳ Rộng, Vương Phiêu Miểu giọng bình thản nói. Nói xong, Vương Phiêu Miểu liền đứng dậy đi đến Dương Phong trước người, mỉm cười nói: "Ngươi khỏe, ta gọi Vương Phiêu Miểu. Xin hỏi, ta có thể ngồi ở chỗ này sao?" Nghe được Vương Mờ Ảo lời nói, Dương Phong mỉm cười nói: "Đương nhiên không có vấn đề." Dương Phong thân bên trên tán phát lấy sự tự tin mạnh mẽ chi ý, có được cực đại mị lực, đối với phụ nữ có cực đại lực hấp dẫn. Bởi vậy khi nhìn đến Dương Phong sau đó, Vương Phiêu Miểu liền chủ động tìm tới, lấy được Dương Phong cho phép. Sau đó, Vương Phiêu Miểu lập tức tại Dương Phong đối diện ngồi xuống nói: "Xin hỏi ngươi tên là gì?" Nghe được Vương Mờ Ảo lời nói, Dương Phong giọng bình thản nói ra: "Ta gọi Vương Lỗi, ngươi cũng có thể gọi ta là Vương Lỗi tiên sư." "Tiên sư, Vương Lỗi tiên sinh, tiên sư xưng hô thế này có thể không tùy tiện dùng linh tinh. Tự xưng tiên sư sẽ vì ngươi mang đến rất nhiều phiền phức." Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Kỳ Rộng âm thanh ngay tại Dương Phong vang lên bên tai. Ngay sau đó, Kỳ Rộng đứng dậy từ một bên trên mặt bàn đi tới, trực tiếp tại Vương Phiêu Miểu ngồi xuống bên người nói: "Ngươi khỏe, Vương Lỗi tiên sinh, ta là Vương Mờ Ảo bằng hữu, ngươi không ngại ta ngồi ở bên cạnh chứ?" Nghe được Kỳ Rộng, Dương Phong khẽ cười nói: "Không ngại." Đường đi bên trong xuất hiện một chút khúc nhạc dạo ngắn, đối với Dương Phong tới nói cũng thật có ý tứ. Trên thực tế, Kỳ Rộng nói không sai, tiên sư cái danh xưng này cũng không thể tùy tiện dùng linh tinh. Một khi bị người phát hiện có người dùng tiên sư xưng hào giả danh lừa bịp, rất nhiều tu sĩ đều sẽ thuận tay đem tên lường gạt kia trấn áp. Những cái kia bị trấn áp lừa đảo, hạ chẳng bình thường đều 10 phần không ổn, không phải là bị biếm làm nô lệ, chính là bị trực tiếp đánh giết. "Ngươi khỏe, Vương Lỗi tiên sinh, ta là Đỗ Tuyết, Thiệu Thành, xin hỏi ta có thể ở đây tọa hạ sao?" "Đương nhiên có thể." Vương Phiêu Miểu hiển nhiên là người quý tộc này trong vòng nhỏ trung tâm. Nàng thoáng qua một cái đến, còn lại ba người cũng theo tới. Vương Phiêu Miểu nói: "Vương Lỗi, ta biết ngươi rất mạnh, bất quá, ngươi cũng không cần tùy tiện đùa kiểu này tốt hơn. Rất nhiều tu sĩ lại bởi vì loại đùa giỡn này, đối với ngươi sinh ra địch ý, thậm chí công kích ngươi." Nghe được Vương Mờ Ảo lời nói, Dương Phong khẽ cười nói: "Được rồi, Rất nhanh, một đoàn người liền rảnh rỗi hàn huyên, nói chuyện phiếm bên trong. Dương Phong biết Vương Phiêu Miểu xuất thân Hãn Hải Đế Quốc, tu sĩ gia tộc Vương gia. Lai lịch bất phàm, làm người vui tươi, sinh động, ưa thích kết giao bằng hữu, năng lực xã giao 10 phần xuất chúng. Vương Phiêu Miểu một đoàn người cưỡi phú quý tốt, là muốn đi tới Tinh La quần đảo tiến hành du lịch. Nghỉ phép, Hãn Hải Đế Quốc quanh năm đối với Tinh La quần đảo phát động tiến công. Thế lực mặc dù không cách nào chạm đến Tinh La quần đảo chỗ sâu nhất, nhưng cũng chiếm lĩnh Tinh La quần đảo ngoại vi rất nhiều hòn đảo. Tinh La quần đảo ngoại vi rất nhiều hòn đảo cũng đã bị Hãn Hải Đế Quốc vốn liếng cải tạo, trở thành hoàng kim, bảo thạch, hương liệu nơi sản sinh cùng nghỉ phép thánh địa. Trừ cái đó ra, tại Tinh La nhóm trong đảo, có thật nhiều rừng rậm nguyên thủy. Tại những cái kia trong rừng rậm nguyên thủy mặt, sống rất nhiều ma vật cùng đủ loại chân quý tài nguyên tu luyện. Rất nhiều tu sĩ ma vật cùng tài nguyên tu luyện bị hấp dẫn mà đến. Đi tới trong khu rừng rậm nguyên thủy săn giết ma vật, tìm kiếm chân quý tài nguyên tu luyện, còn có một chút tu sĩ sẽ từng tái bị bắt nô mời chào. Đi tới Tinh La quần đảo các nơi, bắt thổ lấy làm nô lệ buôn bán. Hãn Hải Đế Quốc bên trong, bắt giữ Tinh La quần đảo thổ lấy làm nô lệ là một kiện chịu đến đế quốc khích lệ sự tình. Tại Hãn Hải Đế Quốc bên trong, liền có công khai thổ dân nô lệ thị trường. Mỗi một năm đều có liên tục không ngừng thổ dân nô lệ bị bắt đưa đến Hãn Hải Đế Quốc mỗi cái nông trường làm việc. Những cái kia bắt nô nếu như tại Tinh nhóm quần đảo công chiếm một hòn đảo, cũng thể hiệu trung Hãn Hải Đế Quốc, liền có thể trở thành Hãn Hải Đế Quốc quý tộc. Chính là bởi vì có dạng này cổ vũ chính sách, Hãn Hải Đế Quốc rất nhiều cường giả đều sẽ đến đây Tinh La quần đảo, cùng những cái kia thổ dân chém giết, ý đồ một bước lên trời, trở thành Hãn Hải Đế Quốc thực phong quý tộc. Tại Tinh La quần đảo tuyến đầu, cơ hồ mỗi một ngày đều có bắt nô cùng Tinh La quần đảo thổ dân tiến hành tư chiến đấu. Đó là cái gì? Đó là thuyền hải tặc. Hắc Lang tướng quân kỳ hạm Hắc Lang tài khoản. Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng. Đột nhiên, trong đám người truyền đến từng đợt bạo động. Từng người tu sĩ thi triển điều tra pháp thuật. Hướng phương xa nhìn lại, liền thấy một cái thuyền hải tặc đội trưởng tại hướng bên này chạy nhanh đến. Cầm đầu một chiếc thuyền trưởng hải tặc đạt ngàn mét. Trên thân thuyền khắc rõ đủ loại pháp thuật phù văn, cắm một chỉ hắc lang cờ hải tặc. Cái kia một chiếc thuyền hải tặc chính là linh vực thế giới năm đại hải tặc tướng quân một trong. Hắc lang tướng quân kỳ hạm hắc lang tài khoản, vô số trong năm, thông hướng Tinh La quần đảo đường thuyền bên trong. Không biết có bao nhiêu chiếc thương thuyền bị hắc lang tướng quân cướp bóc. Những người phản kháng kia bị Hắc Lang tướng quân đồ sát trống không? Những cái kia không dám phản kháng người cũng đều bị hắn xem như nô lệ bán đi. Hắc Lang tướng quân chẳng những bản thân có được bát tinh tu sĩ tu vi, hơn nữa tinh thông đủ loại pháp thuật. Soái hạm của hắn Hắc Lang tài khoản càng là một chiếc cường đại tiên khí, có được lực chiến đấu mạnh mẽ. Tại phía trên đại dương, rất nhiều cửu tinh tu sĩ đều chưa hẳn là Hắc Lang đối thủ của tướng quân. Hải tặc ngũ đại tướng quân một trong Hắc Lang tướng quân Kỳ Rộng nhìn thấy phương xa cờ xí, sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, cơ thể hơi có chút run rẩy. Hắc Lang tướng quân hung hoành tàn nhẫn, chết ở trong tay hắn cường giả vô số kể. Rất nhiều tu sĩ đều bị Hắc Lang tướng quân ngược sát đến chết, hung tàn vô cùng, là tất cả mọi người không muốn gặp hải tặc. Nhìn thấy Hắc Lang tướng quân trên tàu chiến chỉ huy cờ xí, Đỗ Tuyết, Thiệu Thành trong mắt nhao nhao thoáng qua một đạo vẻ sợ hãi. Bọn hắn mặc dù đều là tu sĩ, nhưng cùng Hắc Lang tướng quân so sánh, liền lộ ra không chịu nổi một kích. Vương Phiêu Miểu hít sâu một cái khí nói, đừng hốt hoảng, chúng ta có bát tinh tu sĩ gồm kiến quân thủ hộ. Không nhất định tụ hợp Hắc Lang tướng quân nổi lên va chạm. Vương Lỗi gia hỏa này như thế nào chấn định như vậy? Nhìn thấy còn đang thản nhiên nếm lấy rượu ngon, Vương Phiêu Miểu không tự chủ được nhỏ giọng nói lầm bầm. Lập tức coi trọng Dương Phong vài lần. Đúng lúc này, một cái tản ra khí tức khủng bố bát tinh tu sĩ gồm kiến quân đi tới phú quý số trên một cái đài cao, mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm Hắc Lang tướng quân. Tại gốm kiến quân sau lưng, tắc thì theo hai tên thất tinh tu sĩ, một cái bát tinh tu sĩ, hai cái thất tinh tu sĩ, chính là cái này phú quý số trung cực chiến lực. Ba người bọn họ liền đã đủ để quét ngang đường thuyền phía trên tuyệt đại đa số hải tặc. Hắc Lang tướng quân, đây là Hãn Hải Đế quốc phú quý tài khoản, lập tức lăn đi, nơi này không phải là các ngươi có thể nhúng chàm chỗ. Gốm kiến quân nhìn xem Hắc Lang tướng quân, trong mắt lóe lên một đạo vẻ chán ghét nói, gốm kiến quân, thực lực của ngươi còn không cách nào ngăn cản ta. Nghe được gốm kiến quân, Hắc Lang tướng quân cười lạnh một tiếng, thể nội pháp lực khẽ động, dưới thân Hắc Lang tài khoản một trận quang mang lấp lóe. Từng đạo kinh khủng pháp lực ba động, từ Hắc Lang tài khoản bên trên tản mát ra, ngưng kết thành một cái cự đại Hắc Lang, trực tiếp hướng phú quý tài khoản bên trên nhào tới. Cùng lúc đó, một hồi cuồng bạo vờn quanh tại Hắc Lang tài khoản chung quanh. Hắc Lang số tốc độ chợt bạo tăng một mảng lớn, trực tiếp hướng phú quý tài khoản va chạm mà đi. Hắc Lang, ngươi đây là tại tự tìm cái chết. Đối mặt Hắc Lang tướng quân công kích, gốm kiến quân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, chuẩn bị thi triển cường đại pháp thuật, hướng Hắc Lang tướng quân phát động công kích. Đúng lúc này, gốm kiến quân bên cạnh thất tinh tu sĩ Dương Hoa, trong mắt hàn quang lóe lên, lật bàn tay một cái, một trận sắc bén chủy thủ xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, như chớp giật hướng gốm kiến quân đâm tới. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Hoa dao găm trong tay nhẹ nhõm xuyên thủng gốm kiến quân bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ, hung hăng đâm vào đến gốm kiến quân thể nội. Ngay sau đó, một hồi khí tức màu đen nhanh chóng dọc theo gốm kiến quân cơ thể lan tràn ra, vô cùng đáng sợ kịch độc, điên cuồng ăn mòn gốm kiến quân huyết nhục cùng linh hồn. Dương Hoa, người đáng chết này phản đồ. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, gốm kiến quân sắc mặt đại biến, cơ thể hơi nhoáng một cái, trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Dương Hoa, người tại sao phản bội chúng ta? Một tên khác thất tinh tu sĩ Lưu Một Chí nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, một cây sắc bén vô cùng băng thương chợt ngưng kết, hướng Dương Hoa trực tiếp đâm tới. Ta từ vừa mới bắt đầu chính là Hắc Lang tướng quân đại nhân bộ hạ, vì lẽ đó ta không có phản bội các ngươi, bởi vì ta từ vừa mới bắt đầu liền không phải là người của các ngươi. Nghe được Lưu Một Chí, Dương Hoa ngữ khí băng lãnh nói. Nói xong, Dương Hoa liền thân hình khẽ động, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp hướng Hắc Lang tài khoản bay đi. Đang bay về phía Hắc Lang số trong quá trình, Dương Hoa thể nội pháp lực phun trào, tại bên ngoài cơ thể vài tầng tiếp theo vòng phòng hộ, ngăn trở băng thương công kích, rút lui. Thấy tình cảnh này, gốm kiến quân một mặt vẻ thống khổ đại tiếng giống giận nói. Phú quý tài khoản bên trên mặc dù còn có mấy trăm tên tu sĩ, nhưng mất đi bát tinh tu sĩ gốm kiến quân, những tu sĩ kia căn bản không có khả năng là Hắc Lang tướng quân cùng hắn dưới trướng hải tặc tu sĩ đối thủ. Nghe được gốm kiến quân, Lưu Một Chí lập tức cổ động thể nội pháp lực, bắt được gốm kiến quân, hướng phương xa bay đi, muốn cùng càng nhiều người chung một chí hướng, cùng một chỗ trò chuyện, chúa tể tinh hà. WeChat chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.